Chương 528, Lôi Ngục, 3. Nếu như Hồng Nhan mệnh chưa từng đơn bạc, thế gian này, có hay không truyền thuyết trở lại từ Điện Tông Đại Điện Nam Cung Mạnh ba người, muốn ngồi không nói gì. Bướm bướm lần lượt dập lửa, vốn nên khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng bọn hắn hôm nay, thấy được cái gì Phốc Diệp Mị nghị thông suốt nào đó tiết, đột nhiên phun bật cười, cái kia cơ hồ khuấy động 3.000 giới, ngoài ra còn người của ma vực, rõ ràng so với bất luận kẻ nào, sống được đều tốt. Vương nàng lúc trước, luôn luôn vì bạn chi kỷ người, nắm vút cái thanh kia mồ hôi, ngay cả bế quan, cũng không quá an tâm. Sư huynh, chớ ngẩn ra đó, mau đưa hai điện trương lão tổ lệnh bài đưa đi đi, ngươi còn cười được cao dạng mặt, muốn nhiều khổ, liền có nhiều khổ. Hắn là Từ Điện Tông tông chủ, lần này bởi vì Lôi Ngục sự tình, cái khác lục điện truyền nhân, thế nhưng là tề tụ nơi này, nếu như ma tinh ở đây chuyện, tiết lộ một đinh nửa điểm ra ngoài, Từ Điện thất điện coi như thật bị người một cái đi hệ tờ đến đây thời khắc nguy nan. Hắn rốt cục ở trong lòng, đem mặt khác lục điện một lần nữa chia làm Từ Điện một mạch. Có trời mới biết, phóng ra một bước này lúc, có nhiều gian nan, có thể rõ ràng nên cao hứng chuyện, hắn bây giờ lại cảm thấy tim là ngâm mình ở thuốc đắng bên trong. Từ Điện thất điện đấu nhiều năm như vậy, khó khăn có đoàn tụ cùng nhau cơ hội, lại bởi vì người kia hắn làm sao lại miệng thiếu, chơi cái gì thẳng đến chạy tới bằng không, nàng căn bản không có khả năng biết Lôi Ngục chuyện. Không biết, lại như thế nào sẽ thò một chân vào sư huynh Nam Cung Mạnh giơ tay hắn cầu cứu chi ngôn, tự ngươi nói, đem hai điện trương lão tổ lệnh bài, cho phương sư muội cầm đi. Cao dạng, hắn nhìn xem một mặt trịnh trọng sư huynh, nhìn lại một chút, ý cười đầy mặt sư muội, trong lòng khá là luống cuống. Sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, nàng hiện tại là hai điện trương lão tổ hậu bối truyền nhân, là chúng ta Tử Điện một mạch phương sư muội. Nam Cung Mạnh nhìn xem sư đệ, ngữ khí kiên định, là ta Tử Điện phương mai sư muội. Thật có thể là sư muội sao? Cao dạng tay run run, đem Diệp Mị mới pha tốt trà, vồ đến một cái, cũng không lo được cái khác, một cái nuốt vào. Thật nóng a, thật nóng a, hắn miệng mở rộng, quá ra hai đại đoàn nhiệt lực, đứng lên, xông vào nội điện khố phòng cầm đồ vật. Phát ra cái tin, để chính nàng đi lên cầm đi. Diệp Mị hướng Nam Cung Mạnh nói, phương mai sư muội tình huống đặc thù, cùng chúng ta một điện lui tới mật thiết chút, nàng tại chúng ta, đều tốt. Nam Cung Mạnh nhìn thoáng qua nhà mình sư muội, ngươi là sợ những người khác, đánh nàng chủ ý, hắn đột nhiên nghĩ đến, cái kia sắp cũng trở thành sư muội người, tại đại sự lớn không phải bên trên, tuy rằng xưa nay sẽ không phạm sai lầm, có thế tính tình Từ Điện thất điện có thế một lần nữa tiến tới cùng nhau, không dễ dàng. Diệp Mị cười cười, lục điện những đồng môn khác tính tình, chúng ta hiểu được cũng không nhiều. Xem hôm nay bộ dáng, bọn họ cũng hẳn là đã sớm bao đoàn, nếu như nghe được trương lão tổ còn có truyền nhân, khó đảm bảo bất lạp long. Nam Cung Mạnh cùng theo nội điện đi ra cao dạng, đồng loạt nhíu mày. Phương Mai sư muội, dù sao cũng phải nói đến, là cái trong mắt không vần về hạt cát. Diệp Mị nhìn xem hai vị sư huynh, đem lời lại nói được sâu một ít, nếu như lôi kéo không được, các ngươi sẽ không cho là, bọn họ liền có thể trung thực, không thử thủ đoạn khác đi đều tại Giáp Hào Viện, cách quá gần. Ma tinh sư muội đã trốn ở chỗ này, nên rất cờ ơ yên tĩnh, làm phát bực, Từ Điện thất điện toàn bộ áp lên, đều bắt người ta không rút lui. Cao dạng này một hồi đã tỉnh táo rất nhiều, hắn nghe ra sư muội lời nói bên ngoài ý, quả nhiên thả ra một quả truyền âm phủ. Phương Mai sư muội tới, nếu như nàng nguyện ý tạm ở Từ Điện tông bên trong, từ sư muội tiếp đại như thế nào cái gì như thế nào rõ ràng là cầu còn không được. Diệp Mị gật đầu, bất quá lời nên nói, vẫn phải nói, ta khuyên hai vị sư huynh, không cần ôm ý khác. Vị sư muội này thông minh tuyệt đỉnh, chúng ta có thể làm, chỉ là trợ nàng thu lấy lôi quang linh khí. Nam Cung Mạnh cùng Cao Dạng liếc nhau, đồng loạt thở dài. Dù là không tận lực nghe ngóng, vị kia phương sư muội cuộc đời, bọn họ phải biết, cũng biết được không sai biệt lắm. Sở hữu đánh nàng chủ ý người, mặc kệ là nói là ma, đều bị đánh mặt lợi hại, bọn họ lại không nốc, như thế nào loạn đả ý định gì? Lư Duyệt thu được truyền âm phụ thời điểm, đang kiểm tra mình đổ vật. Lư Duyệt, thật muốn tới trên đa ý dương bao la đi sao? Phao phao hai mắt có chút nhỏ sầu lo, như thế nào đều không rõ, Lôi Ngục làm sao lại sinh ở chỗ kia, nghe nói không vực sâu biển lớn, so với trăm va nở đa mờ còn lớn đâu, kêu cái gì Lôi Ngục hẻm núi. Lại có nhiều như vậy loạn thất bát tao cấm chế, chúng ta nó là hỏa chi tinh linh, cùng nước trời sinh tương khắc. Một ngày hai ngày ở tại mép nước cũng được, khả thi ở giữa dài ra, nó thật sự có một ít thấp thỏm. Ngươi sợ hãi ta không sợ con vịt chết mạnh miệng. Lư Duyệt thò tay điểm miệng của nó, phao phao, ta lặp lại lần nữa, ở trước mặt ta, đừng đùa cái gì quanh co, ngươi lại quên đúng không phao phao bẹp miệng. Yên tâm đi tỉ tỉ ta đâu, cái khác không có, trên người bảo vệ ta đừng nhiều, lại không tốt, cũng có thể hộ ngươi an toàn. Lư Duyệt xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nó, nước cùng hỏa, mặc dù là trời sinh tương khắc, có thế ngươi suy nghĩ một chút, thiên tử nu y tan tương là tình huống như thế nào phao phao nháy mắt, có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Không vực sâu biển lớn, cu nở dê có núi lửa đâu. Thật lại hoài nghi ta lời nói. Lư Duyệt lần nữa bóp khuôn mặt nhỏ của nó, mềm mềm, non nớt, cảm giác thật thoải mái, đáy biển núi lửa phun trào, kỳ thật đã rất lâu hầu, so với trên lục địa còn lợi hại hơn đâu. Phao phao chỉ hận chính mình không tay, không hạ được nàng dở trò xấu tay. Vậy ngươi có thời gian, theo giúp ta đi sao? Ửm tại phao phao có chút chờ đợi lại có chút khẩn trương thần sắc dưới, Lư Duyệt cuối cùng đem cái kia ân chữ nói xong, không thời gian. Liền biết là dạng này. Phao phao có chút mê ngông. Bất quá, Lư Duyệt nén cười, lại không thời gian, vì ngươi, vì ta quang chi vọng, ta cũng sẽ nặn ra thời gian. A Lư Duyệt, ngươi quá xấu. Phao phao nháy mắt trên tay nàng nổ, mỗi lần đều như vậy, ngươi hỏng xuyên qua. Ha ha ha ha ha, Lư Duyệt cười to, nàng cũng cảm thấy chính mình rất hỏng, thế nhưng là trong lúc rảnh rỗi, dạng này đùa với phao phao, thật là cao hứng. A tốt rồi, đừng tức giận. Lư Duyệt cố gắng kềm chế nụ cười, ta này còn không phải là vì ngươi tốt, ngươi suy nghĩ một chút, ta gặp được ngươi đầu một mặt thời điểm, ngươi là cái dạng gì trừ một cái phao phao hình dạng, ngay cả ánh mắt đều không có. Phao phao trừng mắt, nó khi đó, có thể thấy được, ánh mắt lộ không lộ ra đến, đều dâu ria được rồi. Lúc này mới mấy năm Lư Duyệt cũng không sợ nó, tiếp lấy chính mình ngụy biện, ngươi liền đã hiểu nhân tộc thật nhiều đồ vật. Cho nên, ta cảm thấy đi, ngươi nên cờ ơn lờ kích thích, dùng sức kích thích, mới có thể lớn lên. Kích thích cái quỷ phao phao quá tức giận, vậy ngươi như thế nào không kích thích kích thích lòng bàn chân đá xanh, như thế nào không kích thích cái viện này, như thế nào không kích thích mây trên trời bọn chúng giống như ta, đều là trời sinh sai sai sai. Lư Duyệt cười, tiểu gia hỏa đến cùng con nhỏ, một ít chuyện không phân rõ, đá xanh cùng sân nhỏ, cũng không phải vĩnh hằng tồn tại, về phần mây trên trời, có lẽ có may mắn mỗi lần đều có thể tránh thoát hóa mưa hóa tuyết, có vĩnh hằng tồn tại, có thế, bọn chúng cùng ta có liên quan sao, cùng ta có liên quan sao? Đối mặt người nào đó doanh doanh khuôn mặt tươi cười, phao phao ngậm miệng. Nó phát hiện, nó khả năng đời này, đều muốn bị này xú nha đầu, cho tươi sống để ép. Đừng ngu ngục ánh mắt. Lư Duyệt đứng lên, thả ra phi thuyền, chính mình treo lên đi, ta mang ngươi đến Tử Điện Tông địa phương khác kiến thức một chút. Có thế ra ngoài phao phao nháy mắt quăng sở hữu, tự động tự giác, đem chính mình treo ở đầu gỗ cột bên trên. Lư Duyệt lúc đi ra, phát hiện bốn cái tu sĩ chính hướng nàng bên này. Một cái tu sĩ đang muốn gọi nàng, bị một người tu sĩ khác đánh gãy, bọn họ đồng loạt hướng nàng chắp tay. Lư Duyệt cũng ôm quyền hoàn lễ, nàng đại khái đoán được bọn họ ý đồ đến, có thế khiến bài không lấy được bên trên, thân phận của nàng lại quá mẫn cảm, vì lẽ đó cũng không có ý định cùng những người này bộ cái gì giao tình. Hơn nữa, so với bọn họ, nàng càng xem trọng hiện tại Tử Điện con thứ ba. Có thể vì tông môn truyền thừa, buông xuống bao nhiêu năm tư thoán, chủ động nhượng bộ rất là khó được. Lư Duyệt chậm rãi thở dài ra một hơi, ông trời dù sao cũng phải tới nói, đối nàng coi như không tệ, xem như tuyệt cảnh, nhưng dù sao có một đầu ẩn sinh lộ. Tử Điện Tông lôi ngục, những cái kia ma môn đại lão, nên như thế nào cũng không nghĩ ra đi Tử Điện Tông xuống dốc quá lâu, đến mức lôi ngục nơi này, sớm đã bị thế nhân quên mất không sai biệt lắm, vì lẽ đó thật không có người có thể nghĩ đến. Bất quá, ma vực hồn thiên mấy cái gặp nhau tại một cái cực lớn trong hang đá, nhìn chằm chằm một chỗ có đánh dấu quy tàng hai chữ ố nhỏ, sắc mặt khó coi được không được. Phía trên kia sáu ngọn đèn nhỏ, ba hôm trước, đột nhiên đi hệ tờ một chiếc. Hiện tại lại một chiếc ngọn đèn nhỏ đồng bền thấm thoát, hình như tùy thời muốn diệt bộ dạng. Đồ vô dụng. Minh Ách Phi một tiếng phun ra một ngụm nước miếng, kẻ hèn mọn một thế giới nhỏ, bọn họ nhiều người như vậy xuống dưới, còn biến thành dạng này, quay đầu, nào đó không phải đem bọn hắn từng cái toàn bộ bóp chết không thể. rõ ràng là trấn nhiếp người ta, kết quả trái lại, bị người ta đánh mặt, một hơi này, hắn thực tế nuối không trôi. Nghĩ bóp chết bọn họ chỉ sợ không được. Độc Khô than nhỏ khẩu khí, nào đó đã điều tra, lúc trước xây thông đạo nên gây mất. A Hỗn Thiên bọn người đồng loạt quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Nhìn ta làm cái gì? Độc Khô lạnh nghiêng mắt nhìn bọn họ, nào đó thông đạo, cũng không phải ba đầu, là bị người nổ. Nổ Hỗn Thiên trên mặt lạnh đến có thế nhỏ băng, ngươi có ý tứ gì? Hừ, cái gì gọi là ta có ý tứ gì? Độc Khô cười lạnh, ta có thế có ý tứ gì? Ngươi phải nói, người ta là có ý tứ gì? Minh Ách bắp thịt trên mặt khống chế không nổi mà run run một chút, là quy tàng giới đám kia nhuyễn đản động thủ, bọn họ làm sao dám hừ hừ như thế nào không dám? Độc Khô tiếp lấy cười lạnh, người ta kẻ hèn mọn mấy trăm năm, liền tiến giai tám hóa thần. Chúng ta đi xuống là đã sớm hóa thần trung kỳ lại như thế nào? Độc Khô đánh gãy Minh Ách lời nói, kiếm tu vượt cấp mà chiến, còn thiếu hay sao? Minh Ách chớp mắt. Hắn cùng Hỗn Thiên bị người đồ tử tên Vương bắt đảng kia, đánh cho mặt mũi bầm dập, chết. Độc Khô là đang chê cười bọn họ đi, ta cái này cho linh giới người phát lệnh, để bọn hắn nhanh chóng phái người đi quy tàng. Hỗn Thiên nhắm lại ánh mắt, hàn quang lóe lên, cảnh cáo Độc Khô một chút, đem ngươi hiểm ngọc cho thêm mấy khối, lần này, nào đó muốn đem thông đạo xây dày xây lớn. Độc Khô yên lặng móc ra ba khối hiểm ngọc, quy tàng giới luôn luôn rời rạc tại 3000 giới ngoại, bọn họ làm việc, cùng địa phương khác không đồng dạng, các ngươi phái đi xuống người, làm cẩn thận hơn. Hắn tại cái kia địa phương rách nát, ngay cả cắm mấy cái té ngã. Tuy rằng xem Hỗn Thiên mấy cái lại đi thất bại, rất có ý tứ, có thế ma tinh còn không có bắt được. Hiện tại thật không phải bọn họ lẫn nhau chế rêu thời điểm. Cẩn thận quạng lông. Hỗn Thiên cắn răng, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, nghiền ép ngươi đều sẽ không sao. Độc Khô, hôm nay hết thảy, ngươi muốn chiếm đại bộ phận trách nhiệm. Lại tới Độc Khô tâm tình nháy mắt không tốt. Bởi vì ám hạch, bởi vì đọa ma hải chín thành hồi phục, những năm này, hắn thụ bọn họ bao nhiêu châm chọc khiêu khích, ha ha, các ngươi từng cái tất cả đều là người tài ba. Có thế như thế nào? QNZ ăn thời gian dài như vậy nghẹn các ngươi trơ mắt nhìn tiểu nha đầu kia, theo trúc cơ tiến giai đến kết đan, lại theo kết đan tiến giai đến nguyên anh, làm sao lại sớm không cần thực lực tuyệt đối nghiền ép? Độc Khô lạnh nói quay người, từ hôm nay trở đi, chuyện của các ngươi, nào đó lại không lẫn vào. Con nào đó nhìn xem các ngươi, có phải là thật hay không có bản lĩnh, đem cái kia nha đầu chết tiệt kia xách đi ra. Lần lượt thất bại, hắn kỳ thật sớm đã có chút nản chí. Coi như tìm tơ y cái kia nha đầu chết tiệt kia, hắn cảm thấy, cu nở dê không cái gì dùng. Người kia đã có thể đem luyện máu cái kia xuẩn tài thần hồn diệt tận, làm sao biết không để phòng người khác dạng này đối nàng, trừ phi xuất kỳ bất y, nếu không một người liều mạng, 10 người khó cản. Độc Khô sâu sắc hoài nghi, muốn rút lưu duyệt thần hồn tế dưỡng người kia, căn bản chính là cái luôn cu nở dê làm không được chuyện. Hắn hình như có thế nhìn thấy. Bắt được nàng lúc, nàng nguyên anh nổ tung, thần hồn bạo tạc bộ dạng. Hừ, kia nha đầu chết tiệt kia, chính là người như vậy, nàng chết, cũng sẽ kéo sở hữu hại nàng người, một khối chết. Độc Khô một đường bay biểu, chỉ hận hắn, Hỗn Thiên những người kia, không tin nữa. Mà có thể tin tưởng hắn người, rồi lại tự thân khó đảm bảo. Thậm chí vì không bị đại gia tìm tơ ý ẩn thân, ngay cả tự mình bồi dưỡng ra được cú tuyển chi chủ, đều mặc kệ. A Độc Khô phiền muộn được ở trên trời lớn tiếng kêu lên, sóng âm từ hắn trên người, từng vòng đẩy ra, nguyên bản phía trước đang muốn kết lên mây đen, đều bị chấn động đến lăn lộn ra, hôn thành tạt bã. A hắn là một đường biểu, một đường gọi. Ngay tại lòng đất trong huyết trì bế quan người nào đó, đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu lên. Là Độc Khô đi, ta biết người gần đây hồi phục không ít, cũng không cần lại trang điếc làm câm. Hiện tại, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Ngươi chớ nghĩ, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Ha ha, ngươi bây giờ đang nói, chính ta cũng không biết, ta có nghĩ qua cái gì, các hạ lại thế nào biết ta đang suy nghĩ cái gì đúng hay không? Lòng đất rất là trống rỗng, vang lên một mình hắn lẩm bẩm, như ẩn như hiện hồi âm, cho người ta một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Đứa bé kia rất thông minh a, có thể để cho Độc Khô phiền muộn thành dạng này, ta thật sự là càng ngày càng thích nàng. Ngươi nói, chúng ta đem nàng thật biến thành chúng ta hài nhi như thế nào? Người quả nhiên vẫn là cao hứng. Ha ha, đã như vậy, liền hảo hảo phối hợp, nói, ngươi đem theo Độc Khô kia lấy được cám hạch, còn giấu ở địa phương nào? Huyết chỉ này đã khô héo, nào đó muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể dựa vào ám hạch. Thanh âm của hắn, mang theo rất nhiều tiếc nuối, ngươi yên tâm, chỉ cần nào đó tiến giai thành công, nhất định tự mình ra ngoài, nào đó đem nàng chụp tới, để nàng làm chúng ta cô gái ngoan ngoãn. Cho nàng chọn rể, tuyển một đống nam nhân, vì ngươi truyền xuống thuộc về ma huyết mạch. Chưa xong còn tiếp.